Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, chương 43, tùy thân 6 cái bảo tiêu Trương Khang Thành. Dương Nhược Y mặc dù thành tích học tập không hàng đầu, trường TSCS thực nghiệm đều thi không đậu, nhưng nàng cũng không phải là một cái đần nữ hài. Kết hợp trước đó Châu Nhất Gia, Lý Luận Xuông cùng Lâm Thu Đồng các nàng nói đập quảng cáo hành trình, nàng cũng có thể đại khái đoán được Dư Tiểu Thất ý đồ, có thể kéo lên nàng cùng nhau chơi đùa. Nữ hài nhi trong lòng đã rất cảm kích, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ cuộc thi đấu này có thể hay không quá nhàm chán. Cũng là vắt hết óc, cố gắng phối hợp Thất Tỷ Tỷ tới chơi. Vậy ta trước nói đi, ô tô cổ trấn là cái rất đáng được tới địa phương, bởi vì nó có rất nhiều dạng này rất đẹp cổ kiến trúc. Vừa rồi cổng trên tường liền nói, nó hoàn chỉnh bảo tồn cái gì muộn thanh cùng dân quốc thời kỳ cổ trấn phong mạo. Tới đây chơi, liền đi theo cổ đại chơi đồng dạng, rất có cảm giác. Dương Nhược Y thoải mái cười nói, cái này một đoạn lớn miêu tả, viết không khó, nhưng muốn trong thời gian ngắn tổ chức ngôn ngữ nói ra, đối với trên cùng một con thuyền các nữ sinh đến nói vẫn có chút vượt quá các nàng dự kiến. Tốt, y y nói hay lắm. ANK58 chi này tiểu phân đội đội trưởng Lâm Uyển dẫn đầu. Các nàng nhao nhao vỗ tay khen hay. Đến phiên Thất Tỷ Tỷ. 5 giây đếm ngược. 5, 4, 3. Lâm Thu Đồng lại là tận chức tận trách làm lấy nàng trọng tài làm việc. Đều không đợi Dư Tiểu Thất kịp phản ứng, nàng thật hưng phấn hô lên đếm ngược. Úp, thật tốt, chờ một chút, ta lập tức. Dư Tiểu Thất đều bị cô nương này làm cho có chút khẩn trương hoảng loạn rồi. Còn tốt nàng vừa rồi liền nghĩ qua mấy cái đáp án. Nàng tranh thủ thời gian ổn định một chút tâm tính, không đợi Lâm Thu Đồng đếm ngược kết thúc, liền nói ra, ta cảm thấy nơi này không phải có rất nhiều sông sao. Dòng sông rất nhiều, có thể ngồi thuyền, giống chúng ta dạng này, liền là thể nghiệm Giang Nam vùng sông nước phong tình. Dư Tiểu Thất ngôn ngữ tổ chức đến không đủ yêu mỹ, nhưng cái này không sao, nói ra là được. Lâm Thu Đồng tại mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tiếng cười vui bên trong, lại đem ngón tay hướng Dương Nhược Y, bắt đầu 5 giây đếm ngược. Tới đây rất thích hợp chụp ảnh, bởi vì tùy tiện một chỗ, người cũng có rất nhiều góc độ có thể đánh ra rất đẹp ảnh chụp. Giống chúng ta bây giờ không phải trời mưa sao? Ngồi trên thuyền dạng này đánh ra đi, đặc biệt duy mỹ. Dương Nhược Y hiện tại cũng là thấy cái gì liền nói cái gì. Nàng còn dùng tay chỉ khoa tay một cái khung hình, đối thuyền bên ngoài mưa bụi cười nói, thợ quay phim đại thúc rất có kinh nghiệm. Hắn trước vỗ một cái Dương Nhược Y, sau đó chuyển qua ống kính, hướng Dương Nhược Y khoa tay phương hướng vỗ tới. Vừa vặn, trong màn ảnh xuất hiện một tòa hơi cao một chút lâu một chút cầu hình vòm. Mặt trên còn có hai người chống đỡ sắc thái xinh đẹp dù che mưa đi qua. U ám mưa bụi, màu nâu cầu đá, còn có bên bờ hắc bạch phân minh phòng ốc, kiều nộn tùm lá xanh, đều tổ hợp lại với nhau, tạo thành so sánh tươi sáng bối cảnh. Màn này cũng không nên quá duy mỹ. Đương nhiên, mở đầu những này ai đều sẽ nói, bởi vì đều là mắt chỗ cùng cảnh tượng. Khó khăn là có thể nhìn thấy đều nói xong, sau đó còn lại hoặc là dựa vào liên tưởng, hoặc là liền là xuất hiện biên, khảo nghiệm các nàng có hay không nhanh trí. Không phải sao, theo du thuyền thời gian dần qua lái vào càng thêm chật hẹp nước ngõ hẻm, cảnh sắc bắt đầu trở nên liên miên bất tận thời điểm, thi đấu bầu không khí cũng dần dần trở nên khẩn trương cùng cháy bỏng. Vây xem các cô gái trừ cười ha ha bên ngoài, cũng không quá dám lên tiếng quấy nhiễu Dương Nhược Y suy nghĩ của các nàng. Tại ô tô cổ trấn, ngươi có thể mặc cổ trang, dạng này cách ăn mặc lại có hình, lại không biết bị người chê cười. Dư Tiểu Thất là đặt ở đếm ngược cuối cùng mới biệt xuất cái này một cái ưu điểm. Nàng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Nhược Y bên người Đường Văn Phi trên thân. Theo Đường Văn Phi có chút cổ điển khí chất lên đạt được một điểm linh cảm. Nói xong Dư Tiểu Thất thở dài một hơi. Nàng về sau một năm, giống như là một ngày sống mệt mỏi sụp đổ đồng dạng. Nhưng mang trên mặt dễ dàng vui vẻ. Nàng đem áp lực một lần nữa ném về tới Dương Nhược Y trên thân. Còn có thể dạng này, đây cũng là ô tô cổ trấn ưu điểm. Dương Nhược Y có chút giờ khóc giờ cười, nhưng nàng không kịp cãi cọ, chỉ có thể là tụ tinh hội thần nhìn về phía trước. Vắt hết óc nghĩ đến, nhìn có thể hay không đào móc bước phát triển mới, ưu điểm. Thế nhưng là vừa rồi các nàng đã nói rất nhiều, phàm là có thể nghĩ tới, các nàng đều nói qua, 5 giây. Chỗ nào còn có thể nghĩ ra cái gì ý mới đến đâu. Nữ hài ánh mắt theo Tô Thiển Ngữ trên người của các nàng thổi qua. Nàng thậm chí đều đánh lên chiếc này ô bồng du lãm thuyền chủ ý. Nhưng nàng há hốc mồm, vẫn là nói cũng không được gì. Ngoặc kép, 3, 2.5, 2.3, Lâm Thu Đồng biết phía sau Dương Nhược Y cùng Dư Tiểu Thất mạch suy nghĩ đều có chút khô kiệt. Nàng làm quái hô hào không quy phạm đếm ngược, muốn cho các nàng nhiều một chút suy nghĩ thời gian. Đường Văn Phi lo âu nhìn xem tiểu đồng bọn. Nàng vừa rồi có cho đi ra chủ ý, nhưng cho tới bây giờ, coi như ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nàng cũng nghĩ không ra cái gì mới ý tưởng, không giúp được chờ chút, chờ chút. Theo đếm ngược một chút xíu tiếp cận, Dương Nhược Y vội vàng hô hào, nhưng Lâm Thu Đồng cũng không thể không hạn chế mang xuống. Dương Nhược Y vẫn là suy nghĩ trống rỗng, nơi nào đến được đến nói ra mới, ưu điểm, đâu. 1.5, 1, thi đấu kết thúc, Lâm Thu Đồng tiếc nuối tuyên bố, chờ chút, ta thật sự có. Dương Nhược Y ánh mắt rơi vào Lâm Thu Đồng giống như nàng chế phục phía trên. Con mắt đột nhiên sáng lên. Nàng kích động gọi nói. Ô tô cổ trấn rất có tiền. Đúng, bọn chúng đều tài trợ chúng ta tiết mục. Còn để chúng ta ở đây quay chụp. Ở đây chơi. Đúng nga, không có tiền làm sao lại trở thành nữ đoàn sinh ra kim chủ ba ba đâu. Nữ Hải Nhi cho ra cái này, ưu điểm. Làm cho tất cả mọi người đều ngây ra một lúc, sau đó ồn ào cười ha hà. Đúng đúng đúng, ô tô cổ trấn siêu tốt. Lâm Uyển các nàng cười ha ha, nhao nhao phụ họa, ngươi một câu ta một câu. Mồm năm miệng mười khích lệ lên kim chủ ba ba. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù là Dương Nhược Y nói cái này đặc biệt có ý tứ. Nàng hay là thua, bởi vì đếm ngược đều kết thúc. Đã nhường, Dư Tiểu Thất ôm Dương Nhược Y, hai người hì hì cười không ngừng, thắng không kiêu ngạo, thua cũng không tiếc nuối, dù sao chỉ là một cái trò chơi nhỏ, phía trước giống như đến, nơi đó thật nhiều người. Phó Thiền ngồi khá cao, nàng chỉ vào phía trước một cái nhỏ bến tàu, chào hỏi lên đám tiểu đồng bạn, tốt như vậy. Xuống thuyền thời điểm liền không có mưa. Dương Nhược Y các nàng chờ trước mặt thuyền lái đi. Thuyền của các nàng cập bờ bỏ neo. Sau đó mọi người tương hỗ phụ một tay theo thuyền bên trên xuống tới thời điểm. Mưa đã tạnh, sắc trời cũng biến thành sáng lên. Không khí thật thoải mái a. Châu Nhất Gia đạp lên kiên cố lục địa. Nàng duỗi ra cánh tay. Quần áo kéo lên. Lộ ra một đoạn nhỏ tế bạch mềm mại vòng eo. Nữ sinh lười biếng cảm thán. Không thèm để ý mình mỹ hảo dáng người đều tại cái này mở rộng trong động tác triển lộ đến phát. Huy vô cùng tinh tế. Trừ nhân viên công tác bên ngoài. Chung quanh đều là nữ sinh. Có cái gì tốt ngại đâu. Dương Nhược Y hơi có vẻ hoạt bát một chút. Nàng dẫm lên sau cơn mưa bên bờ đường lát đá. Liền không nhịn được cùng nhảy ô đồng dạng, khe khẽ điểm lấy mũi chân tại cái kia từng khối thật dài bàn đá xanh lên nhảy mấy cách. Màu trắng tấm phẳng dày rơi vào giống như là độ một tầng dầu ướt át phiến đá lên. Phiến đá đường vân bên trong giấu một chút nước mưa còn tung tóe lên. Chỉ là tung tóe lên giọt nước không cao, không đụng tới nữ hài màu xám đường vân bên trong ống vớ. Chỉ có thể hết tới bên cạnh trong khe đá bò màu xanh sẫm rêu xanh phía trên. Sau cơn mưa Giang Nam, càng có một loại đặc biệt mộng ảo vẻ đẹp, giống như là mưa bụi đem duyên hoa rút đi, chỉ để lại tuế nguyệt pha tạp cùng tĩnh mịch. Đường Văn Phi cũng rất thích dạng này cảnh. Nữ hài nhi nhìn xem Dương Nhược Y tại nước đọng phiến đá lên nhảy nhót. Nàng không khỏi nhớ tới một bài các nàng tại sơ trung học qua. Mấy tháng trước còn mỗi ngày cõng qua thơ cổ, trời đường phố mưa nhỏ nhuận như bơ. Dù sao cũng là thi cấp 3 muốn thi, Dương Nhược Y cũng đọc thuộc lầu lầu. Nghe xong nàng liền vô ý thức quay đầu, thốt ra, cỏ sắc nghiêng nhìn gần lại không? Hai nữ hài đối mặt mà cười, cùng kêu lên đọc thuộc lòng. Nhất là một năm xuân chỗ tốt, tuyệt thắng khói liễu đầy hoàng đô. Cảm giác thật giống như về tới thi cấp 3 lúc trước cái mỗi ngày bận rộn nhưng rất phong phú thời. Gian, đi rồi, Lâm Uyển theo các nàng bên người đi qua, cười nói, đừng tại đây đọc thơ, phía trước còn giống như có trò chơi muốn làm, nhanh đi xem một chút đi. Ngoặc kép, Dương Nhược Y các nàng xuống thuyền, Dương Hàm bọn hắn lại mới vừa vặn chuẩn bị ngồi thuyền. Dù sao cũng là tự do lữ hành, Dương Hàm không có hứng thú làm cái thật sớm đi du ngoạn. Tại khách sạn ăn điểm tâm xong, chuẩn bị khi xuất phát, đều đã 9 giờ, kết quả bọn hắn bị bỗng nhiên xuống lên mưa cách tại trong tửu điếm. Không có cách nào đi thể nghiệm trong mưa ngồi thuyền cảm giác. Còn tốt, bên Tây Hồ mưa cũng không có xuống bao lâu, mắt nhìn lấy mưa rơi thu nhỏ, bọn hắn liền kêu một chiếc xe taxi, trực tiếp đem bọn hắn đưa đến Vân Thủy chỉ riêng bên trong. Phụ cận, nơi này tới gần đoạn kiều tàn tuyết, lại đi đến liền có giao thông quản chế, ghép thuyền sao, thuyền chèo tay, bao thuyền 120, ta cho ngươi thêm tìm một người, bốn người ghép, một người liền 30, vừa tới đoạn kiều tàn tuyết, liền có sư phụ lại gần, nhiệt tình muốn đem bọn hắn kéo qua đi bến tàu ngồi thuyền, bao thuyền 120. Ngồi bao lâu, người sẽ không đem chúng ta đưa đến đối diện là được rồi à? Dương Hàm cười hỏi, làm sao lại như vậy? 120, một giờ, mặc dễ thấy áo vét người chèo thuyền sư phụ hiển nhiên là cảnh khu người. Nơi này du thuyền giá cả tương đối trong suốt, mà lại trên cổ hắn còn mang theo lấy tiền mã hai chiều bảng hiệu. Rất không có khả năng lừa gạt bọn hắn. Còn phải đợi thêm một người, muốn đợi bao lâu à? Bành Học Viễn là theo chân chơi, đại nhân mặc cả hắn không dám lẫn vào, chỉ là đứng ở một bên, quay đầu nhìn bởi vì trời mưa ít đi rất nhiều du khách đoạn kiều tàn tuyết. Lén lén nói thầm một tiếng, lúc này, có thể có bao nhiêu người ngồi thuyền đâu? Lại nói, cho dù là có du khách, đó cũng là có đôi có cặp xuất hiện. Nào có người đơn độc đi ra cùng bọn hắn ghép thuyền đâu. Nhưng Bành Học Viễn lời còn chưa dứt, hắn liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy có đen nghịt một đám người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đây coi như là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến sao? Đen, nói chính là dẫn đầu mấy người mặc tây trang màu đen. Bọn hắn đều là âu phục dày da, đầu húi cua, kính râm. Thống nhất cách ăn mặc, nhìn có chút kẻ đến không thiện. Đương nhiên, trong nước tại trừ gian diệt ác về sau, trên cơ bản không có khả năng còn có sơn kê ca. Xã hội đen, người, những người này nhìn càng giống là bảo tiêu. Nhưng đây là ai a? Xin 6 cái bảo tiêu, phô trương như thế lớn. Coi như Bành Học Viễn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lớn sải bước đi tại trên cầu đám người này. Thời điểm Ngũ Mậu Tài ngược lại là tại dẫn đầu xuất hiện, hộ vệ áo đen bên trong thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, Tiết Kiến Dược, là Trương tổng người. Ngũ Mậu Tài ghé vào Dương Hàm bên người, thấp giọng nói, ta cũng nhìn thấy Trương Khang Thành. Dương Hàm trên mặt lộ ra vui vẻ, mới vừa rồi là góc độ vấn đề, hiện tại bảo tiêu đi tới mấy cái, phía sau bọn họ cái kia mãi mãi cũng là vội vội vàng vàng, thân ảnh cũng xuất hiện ở Dương Hàm trong tầm mắt, không phải tìm người ghép thuyền sao? Dương Hàm vỗ vỗ Bành Học Viễn bả vai, chép miệng, cười nói, ây, người đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.